Chương 861, Thiên tử quyết đấu. Trầm Tường Hòa Đoạn Tam thường xem thấy phía trước dĩ nhiên là hai cái anh tuấn người thanh niên trẻ chính đang chiến đấu, cho dù là đại chiến kịch liệt, nhưng cũng vẫn như cũ phong độ phiên phiên, động tác vô cùng tiêu sái, bất quá bọn hắn chiêu nào chiêu nấy nhưng đều phi thường đòi mạng, coi như là một ít lão gia hỏa, cũng không dám nghênh tiếp. Là Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Tần gia thiên tử đang luận bàn, Đoạn Tam thường sắc mặt nghiêm túc, hai nhà này thiên tử dĩ nhiên cường đại như thế, điều này làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Trầm Tường cũng phi thường khiếp sợ, hắn biết những này cổ lão thế lực tuyển ra tới thiên tử đều là rất trẻ trung, nhưng thực lực nhưng kinh khủng như thế, nhìn dáng dấp là vượt qua tứ kiếp hoặc là năm kiếp niết bàn cảnh, cùng cấp bậc bên trong cũng là rất mạnh tồn tại, coi như là hòa bọn họ đồng dạng tu vi lão bối, khả năng cũng sẽ bị bọn họ dễ dàng thuấn sát. Đây chính là thiên tử thực lực sao? Trầm Tường một mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Hải thiên tử hai tay phản phất bị hai cái màu trắng bạc viên nguyệt bao quanh giống như vậy, tỏa ra màu trắng bạc quang hà. Khí tức bốc lên, chân khí mênh mông như biển. Tần gia thiên tử nhưng là song quyền như nhật, liệt diễm dâng trào, hào quang bắn ra bốn phía. Hòa Bạch Hải thiên tử chính đang đối quyền, ngươi tới ta hướng về, mỗi một chiêu tuy rằng đều rất bá đạo rất đòi mạng, nhưng hiển nhiên là có lưu lại chỗ trống, nhìn ra được bọn họ chỉ là đang luận bàn mà thôi. Thương Hải bung lông, Bạch Hải thiên tử quát to một tiếng, chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra tràn đầy hào quang biển rộng, mãnh liệt chập trùng, sóng gió từng trận. Ở bạch trong biển hoàng hữu có vài lông ở bên trong điên cuồng múa, gây nên từng đạo tia chớp màu trắng, tiếng sấm cuồn cuộn, tình cảnh vô cùng chấn động, đều là Bạch Hải thiên tử dùng mênh mông chân khí thêm vào lợi hại võ công sử dụng tới, dường như thật sự giống như vậy, hai cánh tay hắn dương ra, Bạch Hải bôn lông đồ khắp cả hướng Tần gia thiên tử xung kích quá khứ, mặt trên có vài thủy lông, có vẻ càng thêm cuồng bạo, phát sinh từng trận cả ngày rồng gầm, kèm theo thương lôi vang vọng không trung, bốn phía cây cối toàn bộ bị luồng hơi thở này cho chấn động thành bụi phấn. Ở cách đó không xa Trầm Tường Hòa Đoạn Tam thường cũng là nhìn ra kinh hồn bạc vía, nếu như là bọn họ, muốn đỡ lấy chiêu này cũng không dễ dàng, những ngày qua hạt ở là quá cường hãn. Tần gia thiên tử biểu hiện nghiêm túc, chỉ thấy hai tay hắn giơ lên cao, muộn quát một tiếng, song chưởng dân trào ra từng trận màu đỏ rực khí vụ, một cái to lớn liệt dương đột nhiên xuất hiện, hòa giữa bầu trời treo cao cái kia giống nhau như đúc, chỉ bất quá nhỏ một điểm. Muốn dùng hỏa áp chế thủy sao? Đoạn Tam thường kinh thán một tiếng. Tần gia thiên tử khống chế hắn ngưng tụ ra tới cái kia hỏa khí hừng hực liệt dương rơi xuống tới, oanh kích ở bức Thương Hải bôn long đồ mặt trên. Hai nhà tuyệt thế võ công quyết đấu, chân khí đều vô cùng hùng hồn, hơn nữa còn là thủy hỏa trong lúc đó chiến đấu, song phương trọng trang cùng nhau, liền phản phất liệt nhật trụy hải như thế, dâng lên từng trận khí vụ, cùng bạo khí vụ vô cùng mãnh liệt, thổi tập đại địa, dâng tới bát phương, xẹt qua địa phương, đều bị nhấc lên một tầng dày đặc bùn đất. Đại chiến không có kết thúc, vẫn như cũ kịch liệt tiến hành. Song phương còn có phi thường chân khí hùng hậu, xem dáng dấp của bọn họ, nhất định phải đánh tới một quãng thời gian. Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Tần gia thiên tử đánh cho vô cùng chuyên tâm, Trầm Tường Hòa Đoạn Tam thường cũng nhìn ra rất chăm chú, mà lúc này Long Tuyết Di lại đột nhiên nhắc nhở hắn, có mấy người đang hướng bọn họ đi tới, các ngươi là người nào? Nói chuyện chính là một người trung niên đại hán, chúng ta đi ngang qua mà thôi, sau đó thuận tiện nhìn, Đoạn Tam thường vội vàng cười trả lời. Ở trung niên kia đại hán phía sau hoàng hữu vài tên người trẻ tuổi cùng với lão giả, nhìn dáng dấp đều là thực lực không sai Bạch Hải Thánh Cảnh đệ tử. Bọn họ đều là dịch dung quá, cái này râu ria rậm rạp là một người thiếu niên, nhìn dáng dấp rất giống là phong gia truy nã Trầm Tường. Một tên nam tử con mắt lập lòe bạch quang, nói rằng, Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ đến sẽ gặp phải nắm giữ loại này bản lĩnh người, dĩ nhiên có thể nhìn thấu biến hóa của hắn thuật. Tên kia có một con linh mâu, đây là trời sinh. Long Tuyết Di nói rằng, vì lẽ đó hắn có thể nhìn thấu của ngươi biến hóa thuật. Nghe được Trầm Tường hai chữ này, ở kịch liệt đại chiến Bạch Hải thiên tử Hòa Tần gia thiên tử nhất thời đều dừng lại, đem Trầm Tường nắm lên tới, để hắn giao ra tiên đao Hòa Thái Cực Hàng Long Công. Bạch Hải Thánh Cảnh thiên tử lạnh nhạt nói, tiếp theo sau đó Hòa Tần gia thiên tử chiến đấu. Nghe được câu này, Trầm Tường nhanh chân liền chạy. Trung niên kia đại hán hòa những lão gia hỏa kia thực lực đều rất mạnh, công khai tới hắn là đánh không lại, huống hồ hai cái thiên tử rất khủng bố. Thường tử, chính ngươi đi của ngươi, không cần lo lắng cho ta, sau đó ngươi có thể tới Thái Vũ Môn tìm ta. Liền như vậy sau khi từ biệt, Trầm Tường cho Đoạn Tam thường truyền âm sau khi chạy đi liền chạy. Trầm huynh, ngươi ta vừa gặp mà đã như quen, sau đó lại sẽ, chỉ cần ta có cơ hội, ta nhất định sẽ canh chừng gia hết thảy mộ đều bái đi. Đoạn Tam thường đương nhiên cũng muốn cùng Trầm Tường, nhưng hắn hòa Trầm Tường đều không phải loại kia dông dài người, truy nhất định phải bắt Trầm Tường, bất luận thủ đoạn gì cũng phải làm cho hắn giao ra tiên đao Hòa Thái Cực Hàng Long Công. Chiến đấu trung Bạch Hải thiên tử hô một tiếng, Trầm Tường trong lòng âm thầm cắn răng, từ Bạch Hải thiên tử câu nói này, liền khiến cho hắn hận lên Bạch Hải Thánh Cảnh, trong lòng hắn xin thề, sau đó nhất định phải đem Bạch Hải thiên tử cho tiêu diệt, tổng thể một ngày ta muốn đem toàn bộ Bạch Hải Thánh Cảnh cho sốc, mụ nội nó. Trầm Tường trong lòng bất chấp, Phong Gia ghi nhớ hắn thần đao còn chưa tính, dù sao có chút qua lại. Nhưng, Bạch Hải Thánh Cảnh dĩ nhiên vừa nghe đến tên của hắn, liền xuống mệnh lệnh như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Trầm Tường, ngươi không trốn được, nơi này đều là chúng ta Bạch Hải Thánh Cảnh người, ngươi ngoan ngoãn giao ra thần đao Hòa Thái Cực Hàng Long Công đi, chúng ta nhiễu ngươi bất tử. Nhất danh lão giả hô, lão tử cùng các ngươi không thù không oán, ta một đắc tội các ngươi vì sao phải cướp giật ta bảo đao Hòa Thần Công? Trầm Tường tăng nhanh tốc độ, hỏi, hừ, tiên đao ở trong tay ngươi chỉ có thể lãng phí, vẫn là giao cho chúng ta Bạch Hải Thiên Tử sử dụng, chỉ có liền phối, ngươi không xứng. Ngươi lão giả kia lạnh nhạt nói, nói tới lẽ thẳng khí hùng, thật giống như là đây là một cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Như thế nào đi nữa nói, Thanh Long Đồ Ma Đao là Trầm Tường đạt được, hơn nữa còn là tự động nhận chủ, mặt sau hắn còn thêm vào một con rồng hồn, nhưng những này cổ lão thế lực nhưng cho rằng hắn không xứng nắm giữ, vẫn cứ muốn cướp đoạt quá tới. Hắn một nghĩ tới những thứ này như vậy có địa vị cổ lão thế lực, cướp giật đồ vật thời điểm dĩ nhiên mặt không đỏ tim không đập, để hắn phi thường phẫn nộ. Cho dù ta không xứng dùng, ta cũng sẽ không cho các ngươi đám khốn kiếp này, ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta và các ngươi Bạch Hải Thánh Cảnh không chết không thôi, ta sẽ để các ngươi Bạch Hải Thiên Tử máu nhuộm bảo đao, tới chứng minh ta xứng hay không xứng. Trầm Tường cả giận nói, mơ hảo, chỉ bằng ngươi lời nói này, ngươi không sống quá ngày hôm nay rồi. Nhất danh lão giả cười lạnh nói, vừa nãy người xem cuộc chiến dĩ nhiên toàn bộ đuổi quá tới. Trầm Tường chạy trốn tốc độ rất nhanh, để Bạch Hải Thánh Cảnh người phi thường đau đầu, bất quá bọn hắn cho rằng Trầm Tường là toàn lực thôi thúc chân khí ở chạy trốn, chống đỡ không được thời gian bao lâu, nhìn là ai không sống quá ngày hôm nay. Trầm Tường hừ lạnh nói, lúc này hắn hận thấu Bạch Hải Thánh Cảnh, hơn nữa hắn cũng không sợ phía sau truy tới người.